Vị tổ thứ nhất, Kamapa Dusum Chenpa, sinh năm 1110, mất năm 1193. Dusum Chenpa sanh nơi rặng núi tuyết Treisu ở Dokham vào năm con cọp kim 1110. Từ cha mẹ là những hành giả thành tựu, Dusum Chenpa được học giáo pháp. Năm lên bảy, ngài có một linh kiến về Mahakali, phương diện năng lực nữ tính của Dhammapala, hộ pháp, biểu lộ năng khiếu tâm linh tự nhiên của mình. Năm năm sau, Dusum Chenpa vào tăng chúng là một người tập sự, nghiên cứu đại thừa duy thức học của Asanga, vô trước, từ Geshe Ramawa Chapa Chokayi Shenge. Thời gian này, ngài cũng học trung quán của Long Thọ và Nguyệt Xứng từ Losakwa, Basap, Nyima, Dak. Ngài còn thọ pháp của dòng Kadampa từ Geshe Sawarappa. Năm 20 tuổi, thọ giới tỳ kheo với sư trưởng Moan Dujin, sau đó ở với thầy học luật tạng từ đại sư Galosawa. Dusum Chenpa thọ pháp Kala Chakra và pháp môn đạo và quả từ bậc thánh Ấn Độ Virupa. Năm 30 tuổi, Dusum Chenpa du lịch đến Daklaha Gampo để gặp thầy là Gambopa, người chủ trì của phái Kachupa. Khi gặp nhau, Gambopa dạy ngài về con đường tiệm giáo Lamrim của truyền thống Kadampa như là sự thực hành tiên khởi. Gambopa dạy ngài phải hành trì như chính Gambopa đã từng làm. Sau sự tu tập căn bản này, Gambopa truyền thụ cho ngài pháp Hevajora để tu tập. Suốt buổi lễ truyền thụ này, Dusum Chenpa thấy Gambopa trở thành thân ánh sáng của Hevajora. Sau đó ít lâu, ngài tu chỉ trong 9 tháng, nhập thất theo lời khuyên của thầy. Suốt thời gian này, ngài không bao giờ mở hết bàn tay để khỏi bị khô vì thoát mồ hôi. Gambopa xem ngài như là đệ tử thiện căn nhất và dạy ngài phép quán. Ngài tu quán trong 3 năm, cho đến khi tâm như mặt trời hết mây che. Lúc ấy, Gambopa nói, con đã đoạn dứt mối ràng buộc với thế giới hiện tượng. Từ đây, con không trở lại sanh tử nữa. Gambopa dạy cho ngài khẩu truyền về Đại Ấn và Vajra Yogini. Gambopa bảo ngài thực hành các pháp này tại Kambo Gangra ở Kham và tiên tri rằng ngài sẽ giác ngộ ở đấy. Trước tiên, ngài đến Sautago. Ở đây, ngài dựng một thất nhỏ gọi là Trúc Duy Đan Sa, Bồ Đoàn Vuông và Tu Đại Ấn. Ngài đạt đến chỗ chứng ngộ rằng sanh tử và niết bàn là bất nhị. Một lời nói đến tai ngài rằng thầy đã tịch. Ngài bèn trở lại chùa Daklaha Gampo. Ở đó, trong một linh kiến, ngài thấy thầy trên bầu trời. Ngài nhớ lại lời dạy của thầy phải thực hành tu tập ở vùng Kambo Gangra. Vị sơn thần Kambo Doje Blase, hiện thân của năng lực tinh hoa của vùng ấy, đến mời ngài trong một linh kiến. Phapmo Trupa, một đệ tử khác của Gambopa, chính từ ngài phát sanh ra 8 dòng nhỏ của phái Dapo Kachu, khuyên ngài đừng đi, nói rằng, nếu huynh đến xứ Kham, huynh sẽ phải ban phát nhiều truyền thọ. Điều này sẽ làm đời huynh ngắn lại. Ngài trả lời, cảm ơn huynh có lời khuyên, nhưng mặc dù tôi làm điều đó, tôi cũng sẽ sống đến 84 tuổi. 50 tuổi, ngài du hành đến Kambo Nenang. Ở đó, ngài tức thời đạt đến giác ngộ qua sự thực hành yoga giấc mộng. Ngài thành tựu sự nhất như căn bản giữa ngày và đêm, mộng và thức. thiền định và đời sống hàng ngày. Sự thành tựu này là bậc thứ tư, bậc chót của đại ấn, được gọi là vượt khỏi thiền định. Một cách tâm linh, giờ phút giác ngộ của Ngài được biểu tượng trong một thị kiến, một vương miện kim cương đen dệt bằng tóc của các Dakini do các Dakini hiến cúng. Vương miện này, một cách biểu trưng, luôn luôn hiện diện trên đầu của mọi hóa thân Kamapa, biểu thị sự chứng ngộ bản tánh thực tại của các Ngài. Vào lúc ấy, chính vị hóa thần trong mạng Đà La của Hevajara và 15 vị hóa thần trong mạng Đà La của Nairamidya, vị phối ngẫu trí huệ của Hevajara, cũng như nhiều hóa thần khác xuất hiện trong linh kiến của Dushum Chenpa. Qua sự thành tựu yoga giấc mộng này, Ngài bay đến Tích Lan, nơi ấy vị thánh mật thừa là Vajra Ganta truyền thọ cho Ngài Pháp Chakra Samvara, và bay đến đâu suốt cõi trời của Đức Phật tương lai Di Lặc, và được Ngài Di Lặc dạy cho các phát nguyện của Bồ Tát. Ngài ở lại Kampo Nenang 18 năm, dựng một tu viện và một trung tâm ẩn cư. Danh tiếng về sự chứng ngộ của Ngài lan xa, và Ngài được biết như là vị thấu rõ ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai. Biểu thị sự siêu việt của Ngài khỏi thời gian nhờ vào sự thông thấu tính vô sanh của tâm. Pháp sư người Kashmir, Sakya Sri, vị được mời đến Tây Tạng để lập một tăng đoàn mới, tuyên bố rằng Dushum Chenpa là người của Phật sự hay Kamapa, đã được Phật Thích Ca tiên tri trong kinh Tam Muội Vương. Lạc Ma Rang, người lập nên phái Tshapa Kachu, xác nhận điều này. Cả hai vị thầy còn nói rằng Dushum Chenpa hiện thân cho tâm từ bi tỉnh giác Quán Thế Âm, và sau thời của Phật Di Lặc, Lạc Ma Kamapa sẽ sanh lại làm Phật Simha. Năm 74 tuổi, Kamapa Dushum Chenpa du hành đến vùng Trelong xứ Kham, nơi đang xảy ra những tranh chấp lộn xộn. Ngài giải hòa những tranh chấp thù hằn và đem lại một thời yên bình. Ngài cũng làm việc tận lực để chữa bệnh, gồm nhiều bệnh đuôi mù và bại liệt. Năng lực chữa bệnh từ tâm đại bi của Ngài rất hiệu lực. Ngài cũng xây dựng những tu viện ở Makham và Kamagon. Nơi này, Ngài gặp Trogon Renchen, đệ tử chính và kế thừa dòng Pháp. Về cuối đời, Ngài trở lại Dalaha Gampo như đã được chỉ dạy bởi Gampopa. Ngài cúng dường cho các chùa, sửa sang lại các công trình xây dựng và dạy cho chúng tăng ở đó. Sau đó, Kamapa xây dựng tu viện chính ở Tshufu. Nó còn nguyên là bổn tự của các Kamapa cho đến năm 1959. Vị trụ trì của chùa Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn đã gửi một cái tù và đến Tshufu như một quà tặng và sự tri ân về năng lực biểu hiện chánh pháp của Ngài. Khi ở Tshufu, Ngài đã chấm dứt những cuộc tranh biện mà Lạc Ma Rang của phái Tashala Kachu đã dấn thân vào. Lạc Ma Rang là một thành tựu giả vĩ đại và là người nắm quyền xứ Tashala. Nhưng Ngài lại có một tánh khí mãnh liệt mà chỉ có Kamapa mới làm cho dịu được. Một đêm khi đang thực hành yoga giấc mộng, Dushum Chenpa nhận được sự thực hành tâm linh về Vajra Yogini, bốn mặt 12 tay từ bậc thánh mật thừa là Intraputi. Sau đó, trong một linh kiến khác, Ngài nhận được lời dạy từ Vajra Yogini. Kamapa đem các giáo huấn này dạy cho các đệ tử. Nhưng sau đó không lâu, Ngài mơ thấy năm cô gái mặc áo đỏ, trang sức rực rỡ đến và nói: chớ đem những giáo huấn kim cương thừa bí mật này cho bất kỳ ai. Vào ngày sau, ngài lại đem ra dạy, và ngay đêm đó, năm cô gái lại xuất hiện trong giấc mơ và nói: "Chúng tôi là các sứ giả của công chúa Lakshminkara. Chớ đem dạy những giáo lý bí mật kim cương thừa cho bất kỳ ai." Ba ngày sau, Kamapa dạy cho Lạc Ma Kampa Kunpa. Đêm ấy, trong giấc mơ, các cô gái xuất hiện trên bầu trời, cởi những đám mây trắng, nói rằng: "Chúng tôi đã nói ngài, đừng dạy giáo lý bí mật kim cương thừa cho bất kỳ ai, nhưng ngài không nghe." Ba tháng trước khi thị tịch, có xuất hiện một số lớn móng cầu vòng, đất rung nhẹ và tiếng rầm rầm mà người ta nói đó là tiếng trống của các Dakini. Năm 84 tuổi, vào ngày đầu của năm con bò nước 1194, Dushum Chenpa đặt tự viện Tashufu, các kinh điển và thánh tích dưới sự trông coi của Trogon Rechen, vị đệ tử chính. Ngài còn giao cho vị này lá thư, trong đó nói trước những hoàn cảnh, trong đó vị Kamapa sắp tới sẽ tái sanh. Ngài phân chia mọi vật dụng sở hữu cho các nhóm tăng chúng ca chu. Buổi sáng ngày thứ ba của năm mới, Dushum Chenpa dạy các đệ tử bài pháp cuối cùng. Thế rồi, trong tư thế ngồi, ngài nhìn chăm vào bầu trời và nhập định. Đến trưa thì ngài ra đi. Trong lễ tang một tuần sau đó, nhiều người có những cái thấy đặc biệt. Một số thấy thân thể ngài trong đám khói bốc lên từ giàn hỏa táng. Người khác thấy nhiều mặt trời trên không trung và các Daka và Dakini nhảy múa giữa chúng. Khi lửa đã tắt rụi, trái tim của ngài biểu thị tình thương của ngài và cái lưỡi biểu thị cho lời dạy dỗ của ngài vẫn còn nguyên vẹn trong tro tàn. Các đệ tử còn khám phá ra nơi một số xương của ngài có xuất hiện các chủng tử Bija và một số thánh tích khác. Tro xá lợi của Kamapa được cất giữ trong một cái tháp khuôn mẫu theo một cái tháp Daniya Kataka ở Nam Ấn Độ, nơi Đức Thích Ca đã giảng dạy giáo lý Kala Chakra. Cái tháp này còn để ở tự viện Tashufu. Dushum Chenpa có nhiều đệ tử thành tựu. Qua họ, ảnh hưởng của ngài thấm sâu vào các truyền thống khác, cũng như giáo phái Kamtasan Kachu của ngài. Người kế thế là Trogon Rechen. Sau đó, vị này giao lại cho Bumthakapa. Vị này lại truyền lại cho Lạc Ma Kamapa đời thứ hai. Bốn vị sáng lập của các dòng khác đã được ngài giáo hóa là Talung Thangpa, người lập ra phái Talung Kachu, Lingje Repa, vị hành giả đại ấn vĩ đại và là sư tổ của phái Trupa Kachu, Tshangpa Chare, người thật sự sáng lập phái Trupa Kachu, và Lạc Ma Kadamba Deshi, người lập ra dòng Katok Nyingma. Lại có năm đệ tử đã phát triển được các năng lực đặc biệt, đó là Đê Trung Sangri trong lĩnh vực hiểu biết từ xa, Đan Đen Basa trong lĩnh vực làm các phép thần biến, Ta Qua Kadampa trong lĩnh vực các thần lực của Bồ Tát, Trogon Rechen về ban phước cứu độ, và Ghe Chút Sun trong lĩnh vực các sự thành tựu sâu xa. Vị tổ thứ hai, Kamapa Kama Bakshi, sinh năm 1206, mất năm 1283. Vị Kamapa thứ hai, Kama Bakshi, sinh năm 1206, trong một gia đình có nguồn gốc từ vị vua Pháp Trishong Desun của thế kỷ thứ 8. Cha mẹ ngài là những hành giả rất mộ đạo, đặt tên ngài là Chojin. Chojin là một đứa bé khôn sớm, năm 06, đã biết đọc và viết hoàn hảo. 10 tuổi đã nắm được yếu nghĩa của Phật Pháp. Cùng với năng lực trí tuệ, Trojin còn có khả năng định tâm. Nhờ sự thiện xảo tự nhiên này, khi vị thầy thiền định của Ngài là Bomtrakapa nhập môn cho Ngài về bản chất của tự tâm, Ngài liền có thể khai triển quán chiếu tự nhiên. Bomtrakapa là người đã nhận giáo pháp dòng Kama Kachu từ Trogon Rechen, vị kế thế của Dushum Changpa. Khi lần đầu tiên ban cho Chojin sự truyền thọ, Ngài đã giải thích rằng trong một thị kiến, Ngài thấy Dushum Changpa và các tổ sư khác của dòng phái bao quanh nơi ở của đứa học trò nhỏ của mình, nói lên sự quan trọng của đứa bé ấy. Trong một thị kiến khác, Dushum Changpa phát lộ cho Bomtrakapa rằng Chojin quả thật là hậu thân của Ngài. Từ lúc ấy, Bomtrakapa xem Chojin như là Kamapa thứ hai và đặt tên cho em là vị thầy của Pháp. Ngài còn làm lễ xuất gia cho Chojin làm một sa di. Trong 11 năm, Kamabashi học với Bomtrakapa, đặc biệt về đại ấn của Saraha và Gampupa. Với khả năng tự nhiên, Ngài có thể thành tựu những lời dạy rất nhanh khi vừa mới được truyền dạy. Cuối thời kỳ này, Bomtrakapa nói với Ngài rằng Ngài đã phát triển trí huệ đầy đủ, nhưng Ngài còn cần phải có những sự truyền thọ nối dòng, những kinh bản và lời dạy từ Đức Thích Ca hay Đức Vajradhara để có thể dạy cho người khác. Bomtrakapa trao cho Kamapashi trọn bộ các giáo huấn phái Kachu và như thế trở thành người cha tâm linh của Ngài. Khi Kamapashi nhận được sự thọ pháp về Mahakala, Ngài chứng nghiệm sự hiện diện thật sự của vị hộ pháp. Năm 22 tuổi, Ngài thọ giới tỳ kheo với Lạt Ma Rambapum, trụ trì tu viện Katok Nyimapa. Tu viện này được lập nên bởi Kadampa Deshi, học trò của Kamapa thứ nhất. Trong thời gian này, Ngài chú tâm vào yoga nội hỏa, hợp cùng với đại ấn. Bằng cách này, Ngài phát triển cả hai phương diện, hữu tướng và vô tướng của hành trì mật thừa. Lúc này là thời kỳ loạn lạc ở xứ Kham và Kamapashi, theo nhu cầu của dân chúng, đi vòng khắp xứ để đem lại thanh bình. Toàn vùng với đồng, núi và thung lũng xuất hiện với Ngài như cảnh quan chung quanh của cõi cực lạc, tuyên lưu giáo pháp. Điều này liên quan với cái thấy của Ngài về Mahasukha, Đại Lạc, Chakra, Samvara bao quanh bởi các Đa Ca và Dakini nhảy múa. Về sau, được gợi ý bởi Đức Kim Cương Mahakala mặc áo choàng đen. Vị thần sau đó trở thành vị hộ pháp chánh cho phái Kamakachu. Kamapashi đã xây dựng một tu viện mới trong vùng Sanchok, Bungri, xứ Kham. Trong một linh kiến khác, Kamapashi được một Dakini chỉ dạy nên phát triển sự tán ca tập thể 6 chữ chân ngôn của Quán Thế Âm, hiện thân của tâm đại bi giác ngộ. Kamabashi và các tăng của Ngài ca hát thần chú này mỗi khi đi du hành. Từ lúc ấy trở đi, sự tán ca tập thể, lục tự đại minh chân ngôn trở thành một phần quan trọng trong sự hành trì tôn giáo đại chúng ở Tây Tạng. Kamabashi ở lại tu viện mới của Ngài trong 11 năm, dấn thân vào sự thực hành thiền định một cách mãnh liệt. Danh tiếng về năng lực tâm linh của Ngài vang xa đến xứ Rang và Trung Hoa. Nhờ điều phục được năng lực của bốn đại, Kamabashi làm yên bình ngoại cảnh. Điều này được xác nhận qua lời cam kết của Sơn Thần Doji Fashi luôn luôn hộ trì cho dòng Kamakachu. Sau đó, Kamabashi viếng thăm tu viện Kamegon đang ở trong tình trạng sụp đổ, Ngài xây dựng lại như cũ. Thế rồi, được gợi ý bởi Mahakali, Kamapashi du hành đến Tshufu và tiếp tục công việc tái tạo. 6 năm sau, Ngài đến vùng Tshan, ngang qua hồ Nam Tshu. Nơi đây, Ngài có được một kho tàng để trả lại những món nợ đã vay trong suốt thời gian tái tạo tự viện. Năm 1251, Ngài được hoàng tử Kublai đang quay giữ vùng biên giới Hoa Tạng mời viếng thăm. Ngài đi thăm triều đình Wu Tốc và đến đấy vào năm 1254. Sau khi được chào đón bởi một đạo binh ở Sơ Ta trên đường đi, Ngài ý thức rõ về sự quan trọng của cuộc viếng thăm này đối với tiền đồ của phái Ca Chu và có nhiều linh kiến về điều này sau khi đến triều đình. Ngài được tôn vinh bởi Kublai Khan. Ông này muốn Ngài biểu lộ năng lực tâm linh cho các vị thầy của tôn giáo khác. Ngài chiều theo và chinh phục ông bằng một sự nhã nhặn đến nỗi mọi người đều nhận ra sự vĩ đại của Ngài. Hoàng đế Khan này xin Ngài ở lại luôn tại triều đình, nhưng Ngài từ chối vì thấy trước sự rối ren về quyền lợi ở triều đình. Vào thời gian này, phần còn lại của Trung Hoa nằm dưới sự cai trị của Mông Ca Khan, con trai trưởng của Geshi Khan, thành các tư hãn. Người đã phế bỏ em họ mình là Gudin. Mông Ca Khan khôn khéo kiểm soát em mình là Kublai. Lúc ấy, phái Sakyapa đã lan rộng suốt Trung Hoa. Nhờ vào sự truyền bá của Sakya Pandita, sinh năm 1182, mất năm 1251, và cháu là Phappa, sinh năm 1235, mất năm 1284. Được hướng dẫn bởi Quán Thế Âm và Mahakala, Ngài quyết định du hành đến miền Bắc Tây Tạng. Dù có sự tức giận của Kublai Khan vì đã từ chối ở lại, Ngài đi đến vùng biên giới Hoa Tạng. Khi Ngài đến, xứ sở bị rung chuyển bởi một cơn bão mà Kamapashi nhận ra là sự biểu lộ của kim cương Mahakala mặc áo choàng đen. Ngài cũng có một linh kiến về Vajravana, vị thần của sự thịnh vượng. Vị này yêu cầu Ngài ở lại Minjak để lập một chùa mới. Năm 1256, Ngài đến Amdo, Tây Bắc Tây Tạng. Ở đây, nghe được rằng Mông Ca Khan đã trút phế em là Kublai và hiện là người cai trị tối cao của Mông Cổ và phần lớn Trung Hoa. Lúc ấy, Mông Ca Khan mời Ngài trở lại Trung Hoa để giáo hóa. Lời mời được chấp nhận và Kamapashi trở lại Trung Hoa đi xuyên qua vùng Minjak một lần nữa. Trong một linh kiến, Ngài được Đức Tara màu đỏ bảo nên đến triều đình Mông Ca Khan ở Lianzhou. Thời gian này, sự truyền bá sâu rộng giáo pháp của Ngài được thấy rất rõ. Ở triều đình Mông Ca Khan, Ngài đã làm dứt sự xáo động vừa ngoại cảnh vừa xã hội bằng hoạt động bi mẫn của Ngài. Ngài đến triều đình khi bắt đầu mùa đông. Vị Khan đánh dấu sự kiện này bằng lễ đại xá và Ngài đã biểu lộ tâm đại bi tỏa sáng của Quán Thế Âm bằng cách ban phát nhiều lễ thọ pháp và dạy dỗ. Vị Khan trở thành một đệ tử nồng nhiệt và Kamapashi khám phá ra rằng thật ra ông ta đã từng tu học với vị Kamapa đầu tiên, Dusum Chenpa, trong đời trước của ông và đã thực hiện được sự thành tựu đại ấn như chính Kamapashi. Để hiển lộ phương tiện thiện xảo rực rỡ về giáo pháp, Ngài đã mời rất nhiều các đạo sĩ lão giáo hay ganh tị đến từ Shenxing, Taoxing và Ơn Cao để tranh luận. Tuy nhiên, không ai bằng Ngài và tất cả họ đều tiếp nhận lời dạy của Ngài. Ở triều đình Alaka, Ngài truyền pháp cho vị Khan và các đệ tử khác về sự thực hành Chakra Samvara. Mông Ca Khan thực hành sự chỉ giáo của Ngài chính xác đến nỗi ông có thể quán tưởng vị Di Tram trong từng chi tiết hoàn hảo. Về sau, qua năng lực thiền định của Ngài, một thị kiến về Saraha và 84 vị thánh mật thừa khác xuất hiện trên bầu trời và tồn tại trong suốt 3 ngày. Sức mạnh giáo huấn của Ngài đã cắt đứt sự đam mê của vị Khan vào chính trị, giúp ông hiện thực được đại ấn. Ảnh hưởng của Kamabashi rải rộng khỏi cung đình và có hiệu lực sâu xa đến nền văn hóa Hoa Mông. Ngài tiếp tục tiến trình bắt đầu bởi Sakya Pandita. Một ví dụ cho điều này là Ngài đã khuyên mọi Phật tử Mông Cổ không ăn thịt vào những ngày trăng. Tương tự, người không phải Phật tử cũng được khuyên giữ giới luật riêng của tôn giáo họ vào những ngày này. Thập thiện đã được Đức Thích Ca tuyên thuyết, được Ngài nhấn mạnh như là nền tảng đạo đức cá nhân và xã hội. Công việc của Ngài cho sự lợi lạc của dân chúng thật là mãnh liệt. Ví dụ, trong 13 dịp khác nhau, các tù nhân được tha do sự yêu cầu của Ngài. Dù uy tín cá nhân, Ngài không tìm cách cho phái Kamakachu có ưu thế so với các truyền thống Phật giáo khác, mà yêu cầu vị Khan nâng đỡ tất cả. Tiếp đó, vị Khan mời vị thầy của mình đi một vòng vương quốc. Ở Karakorum, thủ đô Mông Cổ, Ngài có một đối thoại thân mật với đại diện các tôn giáo khác. Phái đoàn đi đến biên giới Hoa Mông và đến Minyak. Tới đây, cảm hứng bởi sự nhớ tưởng Dushum Changpa, Ngài quyết định trở về Tây Tạng. Mông Ca Khan muốn mời thầy mình theo mình đến Mãn Châu, nhưng Ngài từ chối, chỉ ra tính vô thường của mọi tình huống. Vị Khan không dám giữ Ngài lại, nhưng bảo đảm cho Ngài qua mọi miền đất nước Mông Cổ. Tuy nhiên, vào năm con cọp kim, khi Ngài trở về Tây Tạng, xáo trộn xảy ra ở Trung Hoa sau cái chết của Mông Ca Khan. Đầu tiên, Alapaka, con trai của vị Khan quá cố, thiết lập quyền bính, mặc dù vài tập trưởng Mông Cổ ủng hộ đối thủ là chú của ông, tức Kublai Khan. Kublai Khan nắm quyền rất nhanh sau đó, và Alapaka bị giết. Người ta đồn đại rằng do huyền thuật của một học trò của Lạc Ma Giang của phái Tshapa Kachu. Lúc này Kamapashi hoãn lại chuyến trở về vì cuộc nội chiến. Có một thị kiến cần phải dựng một tượng Phật khi về Tây Tạng. Tuy nhiên, Ngài ý thức rõ ràng sự khó khăn cho dự định ấy. Con đường vượt qua các cản trở này được phát lộ cho Ngài trong một giấc mơ. Ngài thấy một con ngựa trắng cứu Ngài thoát khỏi nguy hiểm. Ngài làm một bài tán ca, trong đó Ngài nói, con ngựa vô địch này cũng giống như một con chim thần. Ta là con người vô địch, như Cồ Đàm Tất Đạt Đa. Bởi thế, chúng ta sẽ vượt qua thời vận hiểm nghèo này. Ngài nghe tin rằng Kublai Khan được triều thần xúi dục đang thù oán Ngài. Vị Khan này cảm thấy bị Ngài xem thường, Ngài đã ủng hộ cho đối thủ của mình và em mình là Mông Ca Khan, nên định ám sát Ngài. Đám lính của vị Khan mới lên ngôi này bắt giữ Ngài, làm nhục và hành hạ Ngài bằng cách đốt, cho uống thuốc độc, ném xuống ghềnh đá. Nhưng trước sự đối xử thô bạo này, Ngài biểu lộ tâm đại bi của Quán Thế Âm và sự tự do bản nhiên của một đại thành tựu giả. Sự chứng ngộ bản tính không sanh không diệt của tâm khiến các người bắt giữ không làm gì được Ngài. Ngài lại biểu lộ lòng bi mẫn rộng lớn cho sự bất lực của họ. Những biến cố này bắt buộc Kublai Khan phải xét lại thái độ của ông đối với Ngài. Thay vì giết hại, ông cho Ngài đi đày. Ông định làm hại sức khỏe của Ngài bằng cách gửi Ngài đến một vùng hẻo lánh gần biển. Ở đó, chỉ có ít người có thể thọ giáo. Trong vài năm, Ngài dùng thì giờ để viết luận và dần dần hồi phục. Kublai Khan trở nên khoan thứ và tạ lỗi, yêu cầu ngài ở lại với ông. Khi ngài trả lời ông, ngài phải trở về Tây Tạng. Vị Kham chấp thuận và nói: Xin hãy nhớ đến tôi, cầu nguyện cho tôi và ban phước cho tôi. Ngài hoàn toàn tự do để ra đi và dạy pháp bất cứ nơi đâu ngài muốn. Kamabashi trở lại Tsufu sau một cuộc hành trình dài và khởi công tạo tượng Phật. Tượng bằng đồng được đặt tên là Bậc Đại Thánh, sự trang nghiêm cho thế giới, cao 55 feet, và chứa xá lợi của Phật cùng các đệ tử. Khi hoàn thành, tượng bị nghiêng một bên, thấy thế, ngài nhập định, nghiêng thân mình cùng một kiểu với bức tượng, và khi thẳng người lại, tượng cũng đứng thẳng lại theo. Trước khi tịch vào năm 1283, ngài truyền dòng cho đại đệ tử là Uchenpa. Ngài báo cho Uchenpa rằng lần tái thế tới của ngài sẽ ở miền Tây Tây Tạng. Kamabashi vừa là một bậc thánh mật thừa sâu xa, vừa là một học giả. Năng lực những lời dạy của ngài đã gây cảm hứng cho rất nhiều người viễn du trên con đường tâm linh. Cùng với Uchenpa, các đệ tử nổi tiếng của ngài là Maja Changchub Tushontu, Nyinre Jendun Bum và Mongkakhan.